Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 312, địch thanh vô đối, góc truyện audio.com. Lại không nghĩ tới, sau khi Lý Nguyên Hạo nói xong, người Tống cười ha ha một tiếng, nói, đại vương không cần dùng phương pháp khích tướng, tại hạ địch thanh, đã nghe qua võ nghệ đại vương siêu quần, sớm muốn lĩnh giáo, hôm nay đã gặp được tuyệt sẽ không để cho đại vương rời đi như vậy các huynh đệ, nổi trống cho ta. Chấm, quân Tống chống trận lập tức gõ vang, chiến kỳ vừa mới bị bắn rơi xuống kia cũng bắt đầu dựng lên lần nữa. Trần Nguyên ở phía trên nghe mà sững sờ, địch thanh, hắn không phải đang ở văn cùng sao? Như thế nào chạy đến nơi đây rồi? Nhưng bây giờ, hắn lại thay địch thanh đổ mồ hôi, cái này Lý Nguyên Hạo là một tên biến thái, địch thanh có thể đánh thắng hắn sao? Trần Nguyên vừa mới nghĩ tới đây, trên chiến trường, địch thanh cùng Lý Nguyên Hạo cũng đã bắt đầu khiêu chiến rồi. Phát động đầu tiên đúng là Lý Nguyên Hạo kia. Chỉ thấy hắn dùng một tư thái mỹ diệu, phóng ngựa bay nhanh ra, thời điểm đến giữa hai quân, mới ghìm ngựa lại, đầu ngựa chuyển động, con ngựa kia xoay người, đột nhiên dừng lại tại chỗ. Vừa lên hắn đã dùng kỹ thuật cưỡi ngựa phi thường xinh đẹp, ngay cả địch thanh cũng không nhịn được mà kêu một tiếng. Tốt nhất trường thương lên, nhanh chóng xông lại hướng Lý Nguyên Hạo. Lý Nguyên Hạo xem xét tư thế địch thanh, không dám chủ quan chút nào, trường thương trong tay chấn động, thúc ngựa nghênh đón. Hai người đi qua sát bên người, thanh âm vũ khí va đập liên tục vang lên, vang vọng toàn trường. Song phương đánh vòng thứ nhất chính là thăm dò thực lực công kích đối thủ, nếu như đối thủ ngay cả một vòng thăm dò này cũng không nhịn được mà nói, bọn hắn đều có chút thất vọng. Nhưng hiện tại, hai người đều kiểm tra xong lực cánh tay đối phương, so với chính mình thì không hề không kém, trong nội tâm đều là sợ hãi, ánh mắt kia đều phát ra một loại thần thái khác thường. Bọn hắn không hẹn ghìm ngựa đứng lại, nhìn đối phương. Đánh nhau không vội, rất ổn trọng, nhưng bên cạnh xem bọn hắn đánh nhau, lại mỗi người đều cảm giác khẩn trương không thôi. Một lòng Trần Nguyên nâng lên cổ họng, phảng phất như tùy thời muốn nhảy ra. Một lát sau, song phương đồng thời giơ cao trường thương lên, giục ngựa vọt tới. Hai con ngựa nhanh chóng tiếp cận nhau, lúc đến khoảng cách 20 bước tốc độ địch thanh bỗng nhiên nhanh một ít, chạy nhanh như mũi tên, như đằng vân giá vụ, vọt tới trước ngựa Lý Nguyên Hạo. Trong nội tâm Lý Nguyên Hạo kinh hãi, hắn đã nghĩ tới đối thủ lợi hại, nhưng không nghĩ địch thanh lúc này còn có thể đột nhiên ra tốc. Hắn lập tức toàn lực chém ra một thương, hiện lên hình nửa vòng tròn, đảo qua một vòng tại trước người mình, vốn là khiến cho địch thanh không thể tiếp cận, sau đó mới dựa vào cảm giác tìm bóng dáng địch thanh, đâm tới một thương. Trong nội tâm địch thanh âm thầm bội phục, chiêu bỗng nhiên tăng tốc này, là hắn cùng chiến mã dưới háng huấn luyện lâu dài mới thành, dĩ vãng không chỗ nào bất lợi. Nhưng hôm nay, lại bị Lý Nguyên Hạo đơn giản hóa giải rồi, địch thanh thật sự cảm giác rất là ngoài ý muốn. Bất quá tinh thần của hắn cũng không có vì vậy mà loạn, tuy Lý Nguyên Hạo miễn cưỡng đánh một thương này ngăn cản hắn, nhưng vẫn rơi xuống hạ phong. Địch thanh lách mình né tránh một thương của Lý Nguyên Hạo, đồng thời đâm ngược một thương trở về. Góc truyện audio.com. Hai người liên tục trao đổi mấy chiêu, về sau, bên tai Trần Nguyên chỉ nghe thấy từng đợt va chạm, không biết là cái gì, Hồ Diên Bình kia lại ngây người, không khỏi tán thưởng một tiếng. Hảo công phu, Trần Nguyên nhìn Hồ Diên Bình, nói. Ngươi nói ai nha, Hồ Diên Bình cũng không quay đầu lại, nói. Hai người bọn họ, công phấn khích thủ cũng tương đối xuất sắc, công phu mỗi người đều tốt hơn so với ta. Trần Nguyên nhỏ giọng hỏi, địch thanh có thể đánh thắng sao? Hồ Diên Bình lắc đầu, không biết, ta cũng không xem rõ. Đang, một tiếng vang thật lớn, Trần Nguyên chỉ cảm thấy trên cái chiến trường kia, phảng phất trong nháy mắt đều là thương ảnh, cũng thấy không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bên tai chỉ nghe Hồ Diên Bình bỗng nhiên rất hưng phấn nói. Lý Nguyên Hạo thua, Lý Nguyên Hạo thua, quả nhiên, sau khi tách ra, sắc mặt Lý Nguyên Hạo thật sự không dễ xem, búi tóc trên đầu đã phiêu nhiên rơi xuống, nếu thật sự là đại tướng chém giết trên chiến trường, lúc này hắn còn chưa thua, hoàn toàn có thể đi lên đánh lại. Nhưng hắn là đẳng hạng đại vương. Địch thanh đâm một thương này, đã khiến cho hắn hiểu được võ nghệ người Tống này không thua kém gì mình, nếu như tiếp tục đánh xuống, thắng bại là số lượng 5. 5, giết người Tống này, chính mình lấy được một cái tòa thành bên trong ba cửa ải, bị người Tống này giết, hắn mất đi chính là kế hoạch lớn bá nghiệp. Ván bài này, tỷ lệ đặt cược quá thấp đối với Lý Nguyên Hạo mà nói quả thực có chút không có lợi. Nhưng trong lòng địch thanh lúc này thì thầm kêu đáng tiếc. Vừa rồi Lý Nguyên Hạo đâm đến một thương, thân thể của hắn vô ý thức tránh né một chút, quần áo bị xé rách, nếu như lúc ấy liều mạng ăn được một thương của Lý Nguyên Hạo, hiện tại đầu Lý Nguyên Hạo đã bị mình đâm thủng. Lý Nguyên Hạo nhìn địch thanh, không nói gì, cũng thật sự không có gì để nói, người khiêu chiến ta không sợ quần ẩu, người ta cũng không sợ, lúc này lại nói ngoan thoại, thì chính là nói cho mình nghe. Hắn quay đầu ngựa lại, nói, không nghĩ tới cái tòa thành nho nhỏ này rõ ràng ngọa hổ tàng long. bổn vương thụ giáo, đi. Binh sĩ đẳng hạng cứ như vậy mà rời đi, vứt thi thể xuống dưới mặt đất, còn có 2.000 người trong thành đã chiến bại, hoặc bị bắt hoặc bị giết kia, như thời điểm bọn hắn đến, nhanh chóng bỏ chạy. Nhìn đẳng hạng người cứ như vậy rời đi, Địch Thanh thở một hơi thật dài. Hắn và Lý Nguyên Hạo khiêu chiến, cũng không phải tựa như hắn nói, xuất phát từ cái gì nghe qua, ở bên trong thành chỉ có 500 binh lính, viện quân nhanh nhất cũng cần 3 canh giờ mới có thể tới. Nếu như vừa rồi Lý Nguyên Hạo nguyện ý thừa nhận thương vong, tiếp tục công kích mà nói, Địch Thanh sẽ thảm rồi. Mà hai người Trương Trung Thạch Ngọc lại có vẻ vô cùng hưng phấn, phóng ngựa chạy tới, nói. Đại ca uy vũ, Lý Nguyên Hạo đẳng hạng kia bách chiến bách thắng, hôm nay nếm mùi thất bại trên tay đại ca chắc hẳn tối nay sẽ ngủ không yên. Địch Thanh cười một chút, ta nghĩ hắn còn có thể tiếp tục đến, một chuyến này chúng ta thắng hắn, tiếp theo chỉ sợ không đơn giản như vậy. Nhưng Thạch Ngọc lại hào tình vạn trượng, nói. Có gì mà sợ, tựa như vừa rồi vậy, tới một giết một đến hai, chúng ta vùi một đôi là được. Địch Thanh thay đổi đầu ngựa chuẩn bị trở về thành. Gocchuyenaudio.com Đi thôi, hắn đã muốn bố trí tốt cạm bẫy tại ngói kiều rồi, người khiết đan sẽ lập tức chui vào, uy phong bị diệt tại chỗ chúng ta, hắn tự nhiên sẽ tìm trở về từ trên người người khiết đan. Trương Trung hỏi, đại ca, Lý Nguyên Hạo thật sự sẽ thắng ở ngói kiều quan sao? Chắc 10 phần rồi, Liêu quốc gia luật hồng cơ kia dù sao cũng quá non một ít, rõ ràng đến hợp binh lực cùng Lý Nguyên Hạo tại ngói kiều quan, nếu đổi sang một thành viên lão tướng tất nhiên sẽ không đến nỗi lần này. Địa thế ngói kiều quan không phải là phi thường hiểm yếu, nếu như ai đến trước sẽ tuyệt đối chiếm chủ động, người Liêu quốc chủ quan, bị Lý Nguyên Hạo đoạt tiên cơ, trong mắt Địch Thanh chính là một sai lầm rất nghiêm trọng. Hiện tại, gia luật hồng cơ vì đền bù khuyết điểm của chính mình, lại sai quân đội đến đây đoạt lại, càng không sáng suốt. Gia luật hồng cơ còn có chút non nớt, hắn không biết trên chiến trường, có chút sai lầm, không cần đi đền bù. Nếu thay đổi là Địch Thanh, chứng kiến ngói kiều quan đã thành kết cục đã định cũng sẽ không xen vào đây nữa, mà tập trung tất cả lực lượng tại chiến trường Hạ Lan Sơn, đột phá một đạo phòng tuyến kia, bộ đội đảng hạng ở ngói kiều quan nhất định phải trở lại phòng thủ. Cách chương.